Âm mưu thay não, chương 22-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phan tắt máy dắt bộ xe theo đường mòn vào đến giữa phôm hai bên đường lác đác những ngôi nhà sàn đã leo lét lên đèn, anh muốn tìm một máy điện thoại để gọi khẩn cấp cho Trần Phách. Đỗ xe máy cạnh đường, anh tiến vào sân một ngôi nhà sàn nhỏ. Leo chiếc cầu thang gỗ bắc thẳng từ giữa sân lên tầng 2, anh rón rén gõ cửa. Xin lỗi, có ai nhà không? Một người phụ nữ trong nhà bước ra. Anh cần gì? Tôi cần nhờ điện thoại một lát. Nhà tôi không có, chị ta dứt khoát, tôi có việc khẩn mong chị giúp. Hầm, đã bảo là không có. Hà Phan hiểu rằng ở nông thôn dùng điện thoại là rất ít, hơn nữa Campuchia còn nghèo hơn mình. Anh xuống thang ngó quanh những ngôi nhà còn lại cũng tạm bợ tối tăm. Kia rồi, có ánh điện hắt ra từ một khung cửa sổ cao cao. Một ngôi nhà sàn lợp ngói khuất sau khóm dừa và ngói lên một cột ăng. Ten xương cá cao vút. Trên xứ sở này vào đầu những năm 90, loại cây lá sắt này chỉ mọc trong vườn nhà các doanh nhân hoặc quan chức và là dấu hiệu của nạn tham nhũng trong một chính phủ không được Tây Phương thừa nhận. Biểu tượng này đã bị đẩy lùi về nông thôn tuy vẫn giữ nguyên giá trị. Nhà chắc khá giả, Hà Phan đỗ xe trước cổng rồi pham pham leo thẳng lên tầng 2. Cửa đã đóng kín, qua khe hở anh nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ với ba đứa con nhỏ đang ăn cơm. Người chồng đang dán mắt lên chiếc tivi màu theo dõi bản tin thời sự buổi tối. Hà Phan nhận ra ngay bên cạnh tivi là chiếc điện thoại bàn mới tinh. Mừng rỡ, anh định gõ cửa thì ngay lúc đó người chồng buông bát cơm xuống mâm rồi chỉ tay lên màn hình gọi giật giọng. Kìa, bộ tư lệnh bị đánh bom. Hà Phan rụt tay lại rồi nhìn xiết qua khe hở lên màn hình đỏ rực. Hai thằng nhóc buông bát bật dậy ôm sát màn hình hò reo inh ỏi. Anh chồng tức tối lôi sạch hai đứa bé vào chỗ miệng quát tháo. Tiếng cháy nổ, còi cứu hỏa réo rắt phát ra qua đôi loa hi. Phai to vật, cô phóng viên phát các thông điệp lên án kẻ gây tội ác và thề sẽ thẳng tay đạp tan nạn khủng bố. Màn hình lập tức phát các đoạn băng do camera quay được tại hiện trường và cách nhận dạng kẻ đánh bom. Kê thật, Hà Phan nhìn xuống cánh tay sệ rạc khốn khổ của mình rồi phân vân. Chỉ cần tên khủng bố này ló mặt vào là cả nhà chết khiếp. Không, anh vội tụt cầu thang, rồi dắt xe qua những ngôi nhà sàn trống trải nhếch nhác không mấy hứa hẹn. Kia rồi, lại một ngôi nhà hai tầng hiện ra cuối dốc, từ ngoài nhìn vào biết ngay đây là một gia đình kinh tế khá khẩm. Tầng một trống hoác hoặc dùng nơi nhốt gia súc thì thay vào đó là cửa hiệu nhỏ, ánh đèn sáng choang. Làm kinh doanh bây giờ không thể thiếu điện thoại, anh quyết định vào tìm vận may. Trung úy Chép Narit ngồi trong chiếc xe chỉ huy nhằm hướng Sisophone xé nát màn đêm lao đi. Chụp bộ kính nhìn đêm lên đôi mắt anh ta lia quét ba phía nhằm tìm chiếc xe máy bỏ trốn. Ngay hàng ghế sau, trung sĩ thông tin Sok Chia ngồi cạnh chiếc máy vô tuyến 2V kép cồng kềnh vô dụng, ít nhất là trong lúc này, để dành tâm sức cho hai máy điện thoại di động đang chế độ làm việc. Nhận các cuộc gọi khẩn cấp của Sok Chia là các đơn vị vệ binh, trụ sở chính quyền xã huyện và tất nhiên là cả cảnh sát địa phương dọc quốc lộ 6 nơi mà tên gián điệp đi qua. Báo cáo trung úy, Sok Chia bịt máy rồi chõ môi lên phía trên. Có một chiếc xe máy đã vào đến Phom Sawyer cách đây độ 5 phút, công an xã đã xác nhận. Trung úy Chép Narit quay phát về phía sau. Hay lắm, nối máy với trưởng công an xã cho tên lính thông tin dùng máy di động thứ hai ấn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung úy, đã thông máy. Trung úy Chép Narit tháo kính nhìn đêm rồi lấy máy áp lên tai. Anh ta nói nhát một vào máy. Tôi, Trung úy Chép Narit, lực lượng đặc biệt PMBU. Ông hãy huy động quân khẩn cấp bí mật chặn các ngả đường ra khỏi Phum. Tuyệt đối không hắn biết, tôi nhắc lại, không được để hắn biết, chờ lệnh của tôi, hết, trung úy dập máy rồi quay ra sau. Từ đây đến Phum Sawyer còn bao xa, tên lái xe quay sang đỡ lời, hết cánh đồng này là đến, độ 2 km, trung úy Chép Narit liền móc bộ đàm của mình báo cáo cấp trên. Thưa chỉ huy, không cần tiếp viện nữa, một tin rất vui sẽ đến với sếp chỉ sau nửa tiếng nữa. Anh ta tắt bộ đàm rồi ra lệnh cho lái xe, tắt hết đèn đi, cho xe chạy 500 mét nữa rồi dừng hẳn. Quầng sáng tắt phụt, đoàn xe loạng choạng dưới ánh sao tiến về phía rặng cây đầu làng. Toán PMBU 55 vũ khí nhảy xuống khỏi xe mau lẹ xếp hàng trước mặt Chép Narit. Viên chỉ huy phó dùng tay ra ám hiệu, trong nháy mắt toán lính được huấn luyện tác chiến trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết biến mất trong màn đêm. Hà Phan tiến vào sân, họ đã chào đón anh bằng những cặp mắt đề phòng. Một phụ nữ chạc 30 và một đứa trẻ lên 10 đang dọn hàng nhìn ra. Chào chị, nhà chị có điện thoại không? Có, ai đấy? Anh mừng quính, gọi quốc tế tốt chứ? Nội hạt thôi, chị ta hạ bao hàng xuống sàn nhà rồi nhìn người đàn ông lịch lãm khoác đồ y như cảnh sát mà họ thấy nhiều trên tỉnh. Hà Phan Trương Hường định bỏ đi nhưng chợt anh nghĩ lại. Vẫn có, bằng mọi giá phải báo cáo cho sếp, nếu không may anh bị bắt hoặc ngã xuống trong lúc này, sếp còn cử người khác tiếp tục sứ mệnh. Thông tin anh đang nắm đắt bằng chính mạng sống của mình. Cần chia sẻ ngay cho cấp trên, vậy phiền chị cho tôi gọi nội hạt cũng được, cước phí tôi sẽ gửi chị. Biết không thể từ chối, chị ta ngước nhìn chiếc áo đen đeo quân hàm và cất giọng rụt rè. Anh cứ gọi, mời anh vào, tôi không làm phiền chị lâu đâu, tôi cần liên lạc với cấp trên vài phút. Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Hà Phan đưa ánh mắt trung thực nhìn chị ta như một lời trấn an rồi bước vào cầm máy quay số. Anh sẽ gọi cho giáo sư Sam Deck, ông ta là người duy nhất giúp được anh trong tình huống này. Khi nhấc máy lên, anh không biết nên thanh minh cho ông ta là tại sao đã lên máy bay rồi còn bỏ xuống quay vào rừng. Anh tin sẽ có cơ hội giải thích sau, còn giờ đây tính mạng con tin không thể giao ột kẻ lừng khừng. Anh ấn số Sam Deck, người phụ nữ và thằng bé tiếp tục công việc trừ đôi mắt. Viên cảnh sát có cánh tay bị thương đi một mình ban đêm đáng để họ lo ngại. Chiếc áo anh ta thật oai phong nhưng họ không thể hiểu chiếc quân hiệu màu đỏ có in hình thanh đoàn kiếm và lá cờ trên bắp tay có ý nghĩa gì. Chị ta không thể hiểu rằng nó chỉ có ở sĩ quan hiến binh hoàng gia cao quý. Bỗng có tiếng chó sủa rộ lên bên ngoài, thằng bé mau lẹ dừng tay chạy ù ra ngoài sân. Hắn không thích thú khi bị bắt làm việc. Mẹ ơi, xe máy ai để ngoài cổng đấy hả mẹ? Chị ta liếc sang người đàn ông rồi nhắc khéo con mình. Con nên ra sau nhà trông ngựa và bò thì tốt hơn đấy. Thằng bé lại nhờ lò cò vụt mất. Hà Phan kẹp ống nghe vào cổ gác cánh tay đau lên đùi. Bên kia đổ chuông khá lâu mà chưa có ai nhấc máy, anh bắt đầu sốt ruột. Người như giám đốc Sam Deck ban đêm có thể không ở văn phòng. Alo, cho tôi gặp giáo sư Sam Deck, xin cho biết quý danh, bác sĩ Nguyễn Hà Phan. Tôi người quen của giáo sư, anh có hẹn không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, việc đột xuất quan trọng. Vâng, anh chờ máy. 30 giây trôi qua nặng nề. Đầu dây bên kia có tiếng hắng rồi một giọng khàn khàn quen tai vang lên. Giáo sư Sam Deck đây, ai? Xin chào giáo sư, tôi là bác sĩ Hà Phan đây. Giọng nói bên kia như vỡ òa. Trời đất, anh về đến Hà Nội sao không liên lạc ngay với tôi? Hôm nay tôi gọi cho anh mấy lần nhưng không được. Có tin gì mới không thưa giáo sư? Giọng ông ta như trách móc, anh không mang mẫu ADN thì chúng tôi kiểm tra cái gì? Báo cáo bác sĩ, tôi vẫn chưa về Hà Nội. Anh chưa về. Chúng tôi đã đưa anh ra sân bay. Hà Phan đợi câu này đã lâu. Vâng, đúng là tôi đã lên sân bay nhưng sau đó lại quay lại vì lệnh cấp trên. Có gì nghiêm trọng sao? Mà anh đang gọi từ đâu đấy? Như chợt nhớ ra điều gì, giọng ông ta trở nên e dè. Anh định làm quái gì ở đây thế? Thưa giáo sư, tôi đang làm thủ tục về nước thì nhận được điện gấp từ cơ quan lệnh làm sáng tỏ vài chuyện. Tôi quyết định ở lại đây mấy ngày. Rất tiếc, hai hôm nay có nhiều việc nên tôi chưa liên lạc được với giáo sư. Tôi đã cảnh cáo anh, ở lại Campuchia lúc này rất bất lợi cho anh. Tôi biết, cảm ơn giáo sư, tôi cần ông giúp một lần này nữa. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến bảo vệ ngay tức thì. Hiện tôi đang đi sisophone và không thể gọi cho cấp trên. Giáo sư hãy làm ơn gọi cho sếp tôi và nhắn ông ta theo số này cho tôi. Anh cần nhắn gì cho ai chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, đừng ngại. Vâng, Hà Phan vui sướng, nhờ giáo sư gọi theo số 0084-989-122-510 và bảo ông ta gọi lại cho tôi theo số tôi đang gọi đây. Tôi biết, chờ tôi, Hà Phan đặt máy xuống đảo mắt một vòng quanh nhà, người phụ nữ vội vã thu ánh mắt đang nhìn trộm rồi tiếp tục công việc giang dở của mình. Chị ta bắt đầu thấy sai lầm khi để một kẻ lạ mặt vào nhà lúc khuya khoát. Tuy chị ta không phải loại bùn xỉn, nhưng anh ta không có dấu hiệu rời chiếc máy sắp hết cước. Tiền là chuyện nhỏ, đáng chú ý là anh ta mặc áo cảnh sát mà lại xưng là bác sĩ với ai đó. Không muốn nghe trộm nhưng câu chuyện kỳ cục cứ tuôn hết vào đôi tai vốn nhạy của đàn bà. Ngay lúc đó thằng bé từ cửa sau đẩy cửa sộc vào. Mẹ ơi, bỏ ngựa nguyên cả con đóng then cài hết rồi. Thôi, giúp mẹ một tay nhanh nhanh lên, thằng bé miễn cưỡng vần những bao đường thốt nốt và thúng cá quả hun khói xếp ngay ngắn lên kể. Đã 5 phút trôi qua, vẫn chưa có tiếng chuông đổ. Hà Phan nôn nóng định cầm máy lên hỏi nguyên do nhưng rồi anh trộm nghĩ. Ông ta cố tình không giúp mình, chợt tiếng chuông reo vang, anh hồi hộp cầm máy. Alo sếp à, không tôi, giáo sư Sam Deck. Lại là ông, Hà Phan ngán ngẩm, giáo sư đã gặp sếp tôi chưa? Máy bận tôi gọi 3 lần nhưng không được, hãy bình tĩnh đợi lát nữa. Vâng, thì tôi đợi vậy. Anh lại đặt máy xuống, người sôi sục như có lửa đốt. Anh cho rằng vị giáo sư gốc hoa này không hề gọi. đợi thêm vài phút cũng không có tín hiệu gì. Ức chế, anh định bỏ Quách mà đi cho xong, nhưng nếu trước khi đi vào chốn hiểm nguy mà không quay trở lại thì bí mật này sẽ bị chôn vùi. Nếu không báo được cho sếp thì nói Quách cho Sam Đếch biết chỗ của giáo sư sắp cho xong. Khốn thay, cho đến giờ phút này vị bác sĩ gốc Hoa vẫn là bí hiểm với anh. Và trong một tích tắc, Hà Phan đã nghĩ ra vì sao Sam Đếch không muốn giúp anh. Không thể nán đợi thêm, anh bốc máy gọi lại. Phiền giáo sư, ông đã gọi chưa à, chưa? Máy vẫn bận, để tôi thử lại xem sao. Xin giáo sư giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đang ở trong phòng làm việc và tôi biết có ông hai điện thoại để bàn. Ông hãy dùng máy còn lại gọi ngay để tôi nghe thấy. Vị bác sĩ im lặng, Hà Phan biết mình hơi quá khi đẩy ông vào tình huống không giúp không được. Anh tin rằng vị bác sĩ không muốn anh liên lạc cho cấp trên nhưng ông ta không còn mặt mũi nào khi từ chối một lời đề nghị thiết tha như vậy. Vài giây lặng lẽ trôi qua, và anh đã bắt đầu nghe tiếng bấm bàn phím đầu dây bên kia. Tưởng như sắp được gặp Trần Phách đến nơi khi đã nghe chuông đổ bên kia. Bất ngờ ông ta dập cạch một tiếng rồi lên giọng mặc cả với anh. Bình tĩnh đã, anh chưa trả lời tôi anh đang ở đâu. Vậy là thông điệp đổi trác của giáo sư Sam Đếch đã rõ như ban ngày. Anh có giúp tôi thì tôi mới giúp anh. Hà Phan chỉ còn cách nói thật anh đang ở đâu. Tôi đang ở Phum Soyer dọc quốc lộ 6 đi Sisophone. Ông có thể kiểm tra qua số thuê bao này. Sam Đếch phản ứng tức thì. Dừng lại ngay, Sisophone cực kỳ nguy hiểm. Và tôi sẽ không chịu thêm trách nhiệm một con tin nữa đâu. Ông ta dằn lên từng chữ. Hà Phan rụng rời tay chân. Lại một lời cảnh báo nữa của ông ta, mà lời Sam Đếch rõ là rất xui. Không, ý chí anh không dễ để ai át vía. Anh cũng quyết định dùng lại chiêu bài mặc cả. Biết Sam Đếch đang hậm hực với chỉ huy Hang Sovereign, anh thử dùng con bài này. Thưa giáo sư, tôi đang nắm rất chắc về nơi giáo sư sắp bị giam. Lực lượng PMBU đang truy kích tôi giáo giết và tôi e rằng họ sẽ tra tấn tôi để tước đoạt bí mật này. Sam Đếch cắt ngang, cái gì, anh đã biết nơi ở của Tôn Thất Sắc ư, ông ta đang ở đâu? Nói đi, dường như đã đánh trúng tim đen Sam Đếch, Hà Phan đổi sang giọng kẻ đang nằm yêu thế. Anh nói thong thả, đúng vậy, nếu ti không báo được cho sếp tôi, chỉ huy Hang Sovereign sẽ phải biết. Khoan đã, tôi nối máy ngay đây. Chờ tôi, tuyệt đối không để Hang Sovereign biết điều này. Sự hung hăng và vụng về của anh ta sẽ giết chết con tin. Chúng ta ưu tiên giải pháp ngoại giao với kẻ bắt cóc. Anh cứ việc báo với sếp anh xong thì nói cho tôi biết với đấy nhé. Tất nhiên, Hà Phan thừa biết Sam Đếch có thể nghe hiểu những gì anh sẽ nói với Trần Phách. Không sao cả, còn hơn là không ai biết. Bàn phím vang lên 13 tiếng, lần này có tín hiệu kéo dài. Hà Phan không ngờ mình đã ứng xử nhạy bén và chiêu bài này có ngay kết quả. Tin này đã hấp dẫn Sam Đếch, anh đã phải trả bằng máu để có tin này, còn ông ta thì hưởng miễn phí. Anh hứa đi, Sam Đếch nhắc lại trước khi nối máy. Tôi hứa danh dự, nhanh lên tôi đang rất bận, anh gắt lên, cách chương.